ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, hoa hồng trắng lâu đài hắn có phải hay không thân ngươi? Cổ Dục cùng Đoạn Trinh hiệu suất đều thực mau. Xác định không có gì đáng giá nghiên cứu đồ vật liền trước tiên tới rồi ước định hảo cùng Phương, nhưng hai người cũng chưa nghĩ đến chính là, bọn họ bị cho biết quản gia đã trên đường rời đi. Mà Phí Xu còn không có tới, ngừng ý tưởng ở nhìn thấy quản gia cùng Phí Xu cùng nhau đi tới cửa khi trở thành hiện, Cổ Dục, kia nhiệm vụ chủ tuyến đổi mới. Ngươi phát hiện cái gì? Hắn có đối với ngươi làm cái gì sao? Vội vàng dò hỏi, liên tiếp vấn đề thậm chí chưa cho Phí Xu phản ứng không gian, này tình huống này đã ra ngoài hai. Người liêu, bọn họ từng có không ít càng không xong cùng ác liệt phỏng đoán, hai người sửng sốt. Tầm mắt không hẹn mà cùng ngừng ở Phí Xu ửng đỏ gương mặt cùng hạ mí mắt, Phí Xu đã khóc, đến hai. Người hỏi chuyện, Phí Xu phản ứng lại đây. Nhiệm vụ chủ tuyến không riêng gì hắn được đến. Hẳn là phó bản nội toàn bộ người chơi đều được đến tương ứng nhắc nhở, Phí Xu như nói cho hai người. Mình thấy đồ vật, không có dấu giếm tầng hầm tồn tại, ra ngoài liêu. Cổ Dục điểm tựa hồ không có đặt ở kia ra dê bức họa cuộn tròn cùng dương quỷ dị tài phú thượng. Hắn liền như vậy thả ngươi đi rồi. Phí Xu có chỉ độn đem ánh mắt đầu hướng nói chuyện Cổ Dục. Lông mi mau nhẹ nhàng run hạ. Như là chấn kinh con bướm, hắn thật là không có biện pháp lý giải quản gia vì cái gì liền như vậy. Buông tha mình, còn có vừa mới ở bên ngoài kỳ quái vì Phí Xu. Hắn giống như mang theo ta đường vòng. Ta không biết hắn có phải hay không lâm thời thay đổi chủ, Cổ Dục vẫn cứ không có buông tha đề tài. Này, vậy ngươi vì cái gì khóc, không phải bị khi dễ sao? Quản gia như vậy rõ ràng lộ cốt biểu hiện. Thật sự không có thừa dịp này cơ làm cái gì. Nam nhân tầm mắt xẹt qua Phí Xu hơi sưng môi thịt, Phí Xu mày đẹp nhăn lại. Hắn tính tình hảo, nhưng không phải không có tính tình. Đã có không muốn cùng Cổ Dục giao lưu. Ngoặc kép, bởi vì sợ hãi, hắn không rõ vì cái gì Cổ Dục muốn vẫn luôn rối rắm loại này cùng nhiệm vụ không. Quan hệ vấn đề. Rõ ràng gần nhất biểu hiện đã so lần đầu tiên gặp mặt hữu hảo rất nhiều không phải sao? Cổ Dục nhịn không được đi phía trước đi rồi một bước. Não không biết suy nghĩ cái gì. Nâng, hơi hơi thô ráp chỉ cọ qua kia phiến hơi sưng môi cánh, kiểu nộn phấn hoa hồng cánh nhan sắc. Lúc này như là có thể mút ra một chút nước sốt tới, Cổ Dục hầu kết giật giật. Tầm mắt không có rời đi quá về điểm này hồng sắc. Này góc độ vọng đi xuống, không đãng lãnh cơ hồ che không được cái gì, là thực sạch sẽ nhan sắc, tiếng nói hơi khàn. Hắn có phải hay không thân ngươi, cực kỳ giống nhà ta tiếp lão nhị sợ hãi thất sùng cầu câu. Ba người, góc tường, nửa cưỡng chế, khụ khụ hôm nay ai không thân ai là cầu phía trước. Này flex tại đây vị kiêu ngạo bạo quân bảng người chơi phía trước chiều xu vẫy đuôi thời điểm đã đổ. Phí Xu sau này trốn rồi một chút, nhưng Cổ Dục động tác quá nhanh. Hắn bị ấn cái ót đi không xong, Đoạn Trinh vốn dĩ có thể lập tức ngăn cản. Nhưng có lẽ là Phí Xu trên người mang lại đây hoa hồng mùi hương quấy phá. Cao lớn quạnh quẽ nam nhân đứng ở một bên, nhìn Cổ Dục động tác. Hàng năm bất biến mạch đập hơi nhanh hơn, nhìn Cổ Dục càng dựa càng gần. Tuy rằng hai người không phải chưa từng có như vậy gần khoảng cách. Nhưng kia đều là ở Cổ Dục lâm vào trạng thái xấu không thanh tỉnh thời điểm, hơn nữa này người đến. Người đi, nếu bị người khác thấy bọn họ đang làm gì, không nói không bị trở nên quỷ dị NPC cử báo. Phí Xu còn biết xấu hổ hay không mặt, Phí Xu chậm rãi sau này lui, thần sắc có bất lực, nhận thấy được Cổ Dục động tác, có sắc lệ nội nhẫm quát lớn. Ngươi điên rồi sao? Khoảng cách tầm mắt chuyển hướng Đoạn Trinh. Hy vọng hắn xem ở nhiệm vụ chủ tuyến phân thượng có thể giúp đỡ, rời đi tầm mắt bị Cổ Dục phát hiện. Lưu Sướng cầm tuyến căng thẳng, vô danh hỏa phát lên. Cổ Dục thấp giọng trấn an một câu, vội vàng lại khát vọng thấu đầu để đi lên. Ta nhẹ một chút, Phí Xu thật sự choáng váng. Hắn không nghĩ tới Cổ Dục tới thật sự. Lúc này thấy Cổ Dục đáy mắt bằng không hồng là hoa hồng hương khí. cổ dục khi nào lại trúng chiêu. Liền ở Hồng Nhuận miệng thật sự phải bị thân đến lúc đó. Chậm rất nhiều chục đoạn trinh rốt cuộc đuổi kịp. Túm cổ dục sau cổ đem người kéo ra. Một khác chỉ lấy đạo cụ phun xương. Dùng tế động làm cổ dục thanh tỉnh, đáng giận. Đoạn trinh ma kháng có phải hay không quá cao điểm. Lúc này còn có thể khống chế được mình. Có phải hay không nam nhân? Ngươi không thượng để cho ta tới. Đau lòng lão bà. Đau lòng đến cái khác phương đều đau. Cũng may ba người ở sau thất góc chỗ rẽ phương. Không dễ dàng thấy, hơn nữa quản gia vừa mới tới. Không ít NPC đều vây quanh qua đi. Bọn họ không tính động tĩnh không ai phát hiện, đến nỗi người chơi liền càng không nghĩ không mở ra. Tìm cổ dục cùng đoạn trinh phiền toái, phía sau bị buông ra. Phí Xu bạch mặt, lòng còn sợ hãi sau này lui hai bước nếu không phải đoạn trinh tại đây. Hắn thật sự rất khó nói mình có thể hay không đối phó mất khống chế trạng thái hạ cổ dục ở. Nguyên đứng, Phí Xu thậm chí nhìn không ra hắn có phải hay không thật sự thanh tỉnh, cổ dục. Khả năng, kia khối tầng hầm có hoa hồng mùi hương, xem ra này hẳn là thanh tỉnh, Phí Xu thở dài nhẹ nhõm một. Hơi, thực thanh, có thể không, ân, một tiếng. Nghĩ mà sợ là có, còn có điểm chơi tính tình. Không nghĩ cùng cổ dục nói chuyện, luôn luôn tính cách duy ta cổ dục cư nhiên không có nhiều làm can. Thiệp, trường một chương ngạo mạn lại không ai bì nổi thiếu ra mặt. Ngẫu nhiên mặt không thể hiểu được hồng lên, sao người chơi nương NPC đều vây quanh ở quản gia bên. Người thỉnh giáo thời gian, khó được hữu cơ thảo luận. Làm Phí Xu kinh ngạc chính là, hắn tới đã tính chậm. Trên bàn cư nhiên còn cho hắn lưu trữ điểm tâm ngọt, phó bản tư liệu cơ bản là căn cứ vào người chơi. Số liệu cùng trải qua sinh thành, để lại cho hắn đều là trong trí nhớ. Phí Xu thích ăn đồ vật. Là Phí Xu bản nhân thích ăn đồ vật, Phí Xu cảm tạ chuyên môn lưu lại giúp hắn xem điểm tâm ngọt. NPC.NPC là phía trước vị kia bị gọi là Diệp nữ sinh. Tính cách nóng nảy phong, nghe vậy đem ánh mắt rời đi. Chính là xem ngươi gầy đến đáng thương, Phí Xu tưởng xoa bóp mình trên người mềm mại thịt. Chúng nó hẳn là không phải như vậy cảm thấy, Phí Xu bắt được điểm tâm ngọt có điểm xấu hổ cùng mê. Mang, bởi vì không ít người chơi đều đã tới chậm, nhưng NPC chỉ cho hắn một người để lại điểm tâm ngọt. Những người khác đều không có, cổ dục đối loại này ngọt không kéo tức đồ vật không có hứng thú. Để lại cho ngươi. Ngươi liền ăn liền, cái khác người chơi cũng chưa nói cái gì. Giống như đều cảm thấy là một kiện thực nhiên sự tình, Phí Xu thật là đói bụng. Thích hợp ăn cơm có thể gia tăng thể lực giá trị phục tốc độ, Phí Xu tuy rằng sức ăn không lớn. Nhưng ăn cái gì dạng thực chuyên chú thực thành kính. Hơi hơi cúi đầu, tóc mái mau mượt mà bay. Đối đãi đồ ăn đều là một bộ nghiêm túc bộ dáng, Phí Xu vốn dĩ cho rằng hắn ăn cái gì thời điểm đại. Gia liền bắt đầu thảo luận, đã chuẩn bị sẵn sàng vừa ăn biên, nhưng giống như đoạn trinh vẫn luôn ở sửa sang lại thứ gì. Không ai thúc giục hắn, mãi cho đến Phí Xu ăn đến không sai biệt lắm. Người chơi thảo luận trùng hợp khai đầu, có NPC chú đến các người chơi như có như không tập trung. Đội ngũ, lại nhìn đến đang ở buồn đầu ăn cái gì Phí Xu. Sửng sốt. Liền không lại quản, các người chơi vị trí đều tương đối phân tán. Là lão luyện lại có kinh nghiệm chạm vị, có thể sử dụng nhanh nhất tốc độ phản ứng cùng tản ra, lần này thảo luận liền tương đối minh xác. Nhiệm vụ chủ tuyến đã rõ ràng. Đây là một chạy trốn phó bản, lấy trước mắt tình huống cùng phó bản khó khăn. Đại đa số người chơi nhiên đều lựa chọn hợp tác chạy trốn, kế tiếp bọn họ muốn tìm tòi nghiên cứu. Chính là đại bộ phận không biết cùng không quen thuộc lâu đài cổ đồ. Cùng với dấu ở trong bóng đêm không rõ quái vật. Hết chương.